mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 hắc xe, Ngụy Đại Thẩm bắt đầu lần lượt từng cái mà Cấp Tố Tân giới thiệu. Đây là nữ nhi cái gì, đó là nữ nhi khi nào dùng quá, thuộc như lòng bàn tay, dùng khô khốc già nua tay nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu mà từ ái. Tố Tân cảm giác cái mũi ê ẩm, ngẫu nhiên trả lời một hai tiếng, tỏ vẻ chính mình ở nghe cùng tôn trọng. Đối với hai vị này khổ thủ lão nhân mà nói, có lẽ kiên nhẫn lắng nghe so dò hỏi càng quan trọng đi. Tố Tân đột nhiên nhớ tới một việc tới, nàng nhớ rõ lúc trước Tiểu Thao nói một người nếu ở chỗ nào đó ngốc quá, liền sẽ lưu lại hồn phách hơi thở, cho nên ở người sau khi chết, linh hồn sẽ không tự chủ được mà theo này ti quen thuộc hơi thở tìm tới. Cũng xưng hồi hồn, chính là nàng hiện tại năng lực hữu hạn, còn cảm ứng không đến như vậy hơi thở, liền hỏi, Tiểu Thao, ngươi có thể cảm ứng được nơi này còn tàn lưu có gì vân vân hơi thở sao? Tiểu Thao dừng một chút, vân, nhưng thật ra còn tàn lưu có một tia hơi thở, bất quá, ta thế nhưng cảm ứng không đến nàng hồn phách nơi, Tố Tân hỏi. Ý của ngươi là nàng hồn phách còn không có tiêu tán? Vân, loại nào dưới tình huống cảm ứng không đến hồn phách nơi? Tố Tân từng bước một mà trải vuốt suy nghĩ. Khoảng cách quá xa, đối với ta hiện tại pháp lực tới nói, phạm vi 5 cây em bên ngoài liền cảm ứng không đến. Nhị là bị nhốt, tam là tiến vào địa phủ, nhưng còn không có tiến vào luân hồi đạo, Tố Tân trong lòng hiểu rõ. Vì thế ở Ngụy Đại Thẩm giảng tố trong quá trình có nhằm vào mà dò hỏi. Ngoặc kép, vân vân công tác địa phương có xa hay không? Này đó tin tức ở hồ sơ chung có ký lục, bất quá nghe đối phương tự thuật được đến tin tức càng tỉ mỉ xác thực. Không xa, liền ở trước kia Đông Hưng đồ hộp xưởng đương xuất nạp có hay không đi gần bằng hữu. Chính là chơi tương đối tốt cái loại này. Có, Ngọc Dung tính tình tương đối hảo, thực rộng rãi, cùng chung quanh hàng xóm ở chung thực không tồi. Đã từng mang theo vài người trở về ăn cơm, nói là nàng nhà xưởng bằng hữu, quên mang chìa khóa, thiên quá muộn không có phương tiện trở về. Ngụy Đại Thẩm một bên nói một bên từ tủ kính lấy ra một quyển album. Đưa cho Tố Tân mở ra, bên trong đại đa số người một nhà chơi đùa ảnh chụp. Là chụp ảnh quán làm thành hình ảnh cái loại này. Phiên đến mặt sau, một chương đầu to dán rớt ra tới. Tố Tân nhặt lên tới, mặt trên là hai cái đối với màn ảnh thè lưỡi nghịch ngợm trạng nữ hài. Xuyên thấu qua ảnh chụp đều có thể cảm nhận được ngay lúc đó hưng phấn cùng bồng bột thanh xuân. Tố Tân theo đối phương xưng hô, chỉ vào một cái khác nữ hài hỏi, đây là Ngọc Dung mang về tới bằng hữu chi nhất sao? Ngụy Đại Thẩm cầm ảnh chụp, ly rất xa xem, nói, không sai. Chính là nàng, giống như kêu gì Tư Thành, đều kêu nàng Thành Thành, rất linh động nữ hài. Ta nhớ rõ ở nhà thực tích cực, Tố Tân nga một tiếng, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Chính là loại này đầu to dán giống tố rất thấp, hơn nữa đều cho hấp thụ ánh sáng thực bạch, nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt. Tố Tân lại hỏi, kia gì Tư Thành cũng là cùng bọn họ một cái đơn vị sao? Nghe nói là chạy tiêu thụ, Tố Tân, xảy ra chuyện ngày đó có cái gì đặc biệt sao? Ngọc Dung thực hiểu chuyện, buổi chiều 5 giờ rưỡi tan tầm, nàng trên cơ bản 6-7 giờ liền đến ra, rất ít vãn về, ngày đó nói là đồng sự tụ hội, 6 giờ quá cùng chúng ta gọi điện thoại, nói muốn tối nay trở về, ta 8 giờ quá đánh qua đi, nàng nói mau xuất phát. Chúng ta liền lại đợi hơn một giờ, khi đó nàng ca tàu còn đặng tam luân bán que nướng. Buổi tối 9 giờ quá thu quán, thấy Ngọc Dung còn không có trở về, liền gọi điện thoại, là một cái khác nữ tiếp điện thoại, nói Ngọc Dung uống có điểm cao, bọn họ đem nàng đưa ra thuê xe thượng, làm nàng ca đến đường tắt khẩu đi tiếp, chính là đông tử đi đường tắt khẩu đợi hơn một giờ cũng chưa nhìn thấy bóng người. Lại gọi điện thoại qua đi, liền đánh không thông, Tố Tân trầm ngâm một chút, từ đối phương tự thuật chung có mấy chỗ phi thường rõ ràng tin tức. Đồng sự tụ hội, 8 giờ khóa điện thoại là Ngọc Dung tự mình tiếp, 9 giờ khóa là một cái khác nữ nhân tiếp điện thoại. Tố Tân không tin ngay cả chính mình cái này thường dân đều có thể nghĩ đến sơ hở. Cảnh sát sẽ không thể tưởng được, báo án sau hoàn toàn có thể căn cứ này đó tin tức làm cơ bản nhất thăm viếng công tác. Chỉ cần dò hỏi lúc ấy tụ hội đồng sự, không khó tìm ra dấu vết để lại. Kia, lúc ấy các ngươi báo nguy sau cảnh sát điều tra tình huống như thế nào? Ngụy Đại Thẩm lại bắt đầu mặt hốc mắt, bọn họ nói, khả năng Ngọc Dung thượng một chiếc hắc xe, chính là trong thành như vậy nhiều xe, lúc ấy lại không có theo dõi, bọn họ cũng tìm không thấy chiếc xe kia. Tố Tân trấn an một hồi, đãi đối phương cảm xúc ổn định xuống dưới, lúc này mới nói. Chúng ta hiện tại đã chính thức thụ lý các người án tử. Bất quá làm điều tra cùng thăm viếng công tác đều yêu cầu thời gian nhất định. Hiện tại các người trụ địa phương đích xác không thể lại tiếp tục đi xuống. Ta lý giải các người chờ đợi nữ nhi về nhà tâm tình. Bất quá các người vẫn là phải vì Hà đại ca bọn họ suy xét một chút người xem. Hiện tại hắn liền sinh ý đều không làm. Chuyên môn tới chiếu cố các ngươi, không có thủy điện khí, sở hữu hết thảy đều là hắn một chút khiêng tiến vào. Nơi nơi đều là phá bỏ và di rời phế tích, nguy hiểm có thể nghĩ. Ta kiến nghị là các ngươi tới trước nhi tử trong nhà trụ hạ. Dưỡng hảo thân thể, chúng ta một có tin tức liền sẽ thông chi các ngươi, Ngụy Đại Thẩm lại bắt đầu gạt lệ. Ta như thế nào không biết cấp lão đại gia bao lớn phiền toái. Mấy năm nay cũng là khổ bọn họ hai cái. Tố Tân dừng một chút, không có nói cái gì nữa. Rất nhiều chuyện cần thiết muốn chính mình nghĩ thông suốt thấu làm hạ quyết định mới được. Mặc kệ một người tình cảm cỡ nào mãnh liệt, nếu liên lụy càng nhiều người vô tội bị liên lụy, đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Tố Tân từ trong phòng ra tới. Mấy người tầm mắt đồng thời rơi xuống trên người nàng, Tố Tân minh bạch mấy người tâm tình, đều muốn biết nàng, dị năng, xem, ra cái gì manh mối. Tố Tân hơi hơi lắc đầu, mấy người ở bên ngoài cũng liêu không sai biệt lắm, Vương Dương lại làm hai phân ghi chép, đứng dậy cáo từ, trở lại trên xe, mấy người trao đổi ý kiến, bọn họ thu thập đến tin tức đều không sai biệt lắm. Cùng 7 năm trước lưu lại hỏi ý hồ sơ cũng không sai biệt là Mani vệ nham hỏi Tố Tân. Ngươi có ý kiến gì không? Bởi vì bọn họ hiện tại có thể nghĩ đến thăm viếng sở hữu cùng gì Ngọc Dung tiếp xúc quá người. Lúc ấy cảnh sát khẳng định cũng làm quá giống nhau sự. Tố Tân đáp, cuối cùng một hồi điện thoại là ở 9 tháng 12 ngày 8 giờ quá. Ra sao Ngọc Dung tự mình tiếp? Nàng lúc ấy nói lập tức xuất phát, chính là hơn một giờ sau lại là một cái khác nữ tiếp điện thoại. Còn nói đem nàng đưa lên xe taxi, vệ nham bổ sung. Là Tư Thành, ngay lúc đó hỏi ý ghi chép thượng cũng có tham gia liên hoan đồng sự khẩu cung. Đều có thể chứng minh ngay lúc đó xác nhìn đến Tư Thành đem gì Ngọc Dung đưa đến một chiếc xe taxi. Thượng Tố Tân không có chen vào nói. Chờ bên dưới. Vệ nham tiếp tục nói, mặt sau cảnh sát căn cứ bảng số xe, lại chuyên môn đi xe taxi công ty dò hỏi đêm đó thượng chiếc xe kia tài xế. Phát hiện hắn ở thời gian kia đoạn ở một cái khác đoạn đường kiếm khách. Xe cầu ký lục nghi có thể chứng minh điểm này, Vương Dương nói. Cho nên gì Ngọc Dung là thật sự thượng một chiếc hắc xe. Đáng tiếc kia gì đồ hộp xưởng cũng không thấy. Lúc ấy bọn họ liên hoan địa phương là đồ hộp xưởng bên cạnh một cái tiệm cơm. Cũng đã sớm hủy đi, nếu băng không nhưng thật ra có thể lại đi trong tiệm hỏi một chút. Ngoặc kép, hết chương.